Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 770, tan vỡ. Buổi chiều, Lâm Phàm nghe được Kabuto ám sát, cướp lấy Sasuke bị Kakashi ngăn cản, mà bên kia, Naruto tiếp nhận cây này sau khiêu chiến, vô tình gặp được Jiraiya. Jiraiya nghe nói Sunet trở lại, đi tìm Lâm Phàm, bất quá thấy Sunet cùng Lâm Phàm buồn bực mập mờ, cũng liền minh bạch xảy ra chuyện gì, không có quấy rầy mấy lần, liền không có trở lại. Hắn không phải một cái thế giới khác, chừng 30 tuổi Jiraiya. Nhìn thấu thế gian nhân tình ấm lạnh, đem rất nhiều chuyện thấy ra. Ban đêm, lại truyền tới tin tức nói tại Konoha biên cảnh, Cát Ngạnh Thành Dosu bị Gaara giết chết, Gekko Hayate bị Baki giết chết, cái này dùng sa nhẫn cùng âm nhẫn hoàn toàn cấu kết. Bắt đầu Konoha kế hoạch, ngày thứ hai, bị Jiraiya thông linh thuật dẫn dắt, Lâm Phàm phát hiện mình có thể từ linh sủng tháp thông linh khủng long đi ra, mà Sakura các nàng không cách nào làm được. Ngay sau đó Lâm Phàm cố ý tìm một cái thông linh thú giới, đem dư thừa khủng long lấy được bên trong, khiến Sakura mấy người có thể thông qua khế ước quyển trục triệu hoán. Mà cái này một bộ phận khủng long bị Lâm Phàm sửa đổi, thích hợp sử dụng chakra, một bên thay đổi thế giới. Lâm Phàm cũng đoán Otsutsuki Kaguya phục sinh, mà chính mình tận lực không thay đổi quá nhiều. Tiểu Cường nhóm đều bắt đầu chính mình tu luyện. Lâm Phàm dạy dỗ Sakura, Hinata, Ino một ít gì đó, còn lại liền giao cho các nàng chính mình. Ngày 6 tháng 8, thi tuyển chính thức bắt đầu. Lâm Phàm tới xem lập tức trở về, thẳng đến xế chiều hủy diệt kế hoạch bắt đầu. 303 Sunet cùng Shizune cảm giác dị thường. Hai người các ngươi đi tìm Mitarashi Anko cùng Yuhi Kurenai, ta đi tìm ba tiểu nữ, Lâm Phàm phân công nói. Lâm Phàm đi tới chiến trường, Sarutobi Hiruzen đã bị Orochimaru thủ hạ tứ nhân chúng dùng tứ tử viêm trận vây lại. Lâm Phàm cần đem Sarutobi Hiruzen cứu được, khiến hắn thành là thủ hạ mình, vì chính mình tiếp tục kinh doanh Konoha thôn. Lâm bộ trưởng, nóc nhà ám bộ la lên. Orochimaru cùng Sarutobi cũng nhìn tới. Sarutobi, xem ra cần ta động thủ, Lâm Phàm nói. Lâm bộ trưởng, cái này kết giới chỉ có thể từ bên trong đột phá, ám bộ nói. Hokage quá đề cao thực lực của chính mình, hắn dù sao cũng là lão, nếu như từ bên trong nhanh lên một chút đột phá là có cơ hội, đây là hắn lựa chọn. Còn nữa, cái này phá trận có thể ngăn cản không ta? Lâm Phàm tự tin có thể phá Nhật Nguyệt. Vừa nói, âm nhẫn tứ nhân chúng đem mình cũng gắn vào tứ tử viêm trận bên trong. Cái này cũng không phải là tứ xích dương trận. Lấy Sarutobi thực lực ngay từ đầu nổi khùng, là có hy vọng đột phá. Âm nhẫn tứ nhân chúng không có sử dụng ra chú ấn lực lượng là không cách nào đạt tới thượng nhẫn cấp bậc, kết giới thượng tuyến tối đa cũng chính là tinh anh thượng nhẫn đến Kage cấp. Kabi, giữa, nếu như âm nhẫn tứ nhân chúng sử dụng ra chú ấn lực lượng, Sarutobi tại Orochimaru kềm chế dưới tình huống, thì không cách nào chạy đi. Nói tóm lại, Sarutobi đều có cơ hội từ bên trong chạy đi. Hắn không làm như vậy, là bởi vì rất minh bạch Orochimaru thực lực, cũng là nhiều phương diện cân nhắc, mới không phá vòng vây. Konoha 52 năm, hắn đã bỏ qua một lần. Cái này một lần, vô luận như thế nào cũng không thể đem Orochimaru để cho chạy. Lâm Phàm lục soát thoáng cái Hinata cùng Sakura, Ino ba người, các nàng không có chuyện gì. Ngay sau đó hắn liền nhìn lên hiện trường phát sóng trực tiếp. Sarutobi hô, Lâm Phàm, ngươi nên ở trường học, tổ chức học sinh tị nạn mới được. Yên tâm đi, bọn họ sẽ làm thỏa loại chuyện nhỏ này, Lâm Phàm nói. Sarutobi Hiruzen chết đến số lẻ, còn có tâm tình quan tâm Lâm Phàm bên này, thật là đời kế tiếp cân nhắc, vẫn là đang chỉ trích Lâm Phàm. Từ Sarutobi nhỏ biểu tuân là rất khó nhìn đi ra. Lâm Phàm cũng lười phân tích Sarutobi Hiruzen rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hắn tạm thời là một người đứng xem. Có Jiraiya, Sunet, Kurenai, Anko, Kakashi, Maito Gai, Asuma đám người ở, trừ phi Sa Nhẫn Phong Ảnh không có bị Orochimaru giết chết. Nếu không căn bản không thể so sánh. Orochimaru sử dụng ra Uế Thổ chuyển sinh. Cái thứ ba đệ tứ Hokage bị Sarutobi ngăn cản. Tuy vậy, coi như ký thân người thực lực một dạng Senju Hashirama cùng Senju Tobirama thực lực cũng không thể khinh thường. Cũng là bởi vì Orochimaru không dám để cho Senju Hashirama thực lực cường hóa nhất. Nếu không hắn có nguy hiểm tánh mạng. Ám bộ khẩn trương nói. Là sơ đại Hokage cùng nhị đại Hokage. Orochimaru dùng chú phủ trực tiếp khống chế Senju Hashirama. Cùng Senju Tobirama, Lâm Phàm lấy ra phong nô tạp. Bay vào tứ tử viêm trận. Mình cũng vọt vào. Phong nô tạp trực tiếp đem Sarutobi Hiruzen hấp dẫn đi vào. Thẻ trở lại Lâm Phàm trong tay. Sarutobi, người trước hết đợi ở bên trong đi. Lâm Phàm cố ý nói. Orochimaru, đối thủ của ngươi là ta. Lâm Phàm nhìn về phía Orochimaru. Khiến Orochimaru có chút khẩn trương. Trên một lần, hắn bị giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Orochimaru nhìn dưới tay sơ đại Hokage cùng nhị đại Hokage, cuối cùng là lấy ra kiêu hùng dũng khí, coi như ngươi đột phá tứ tử viêm trận phòng ngự. Vậy thì thế nào, ngươi cho rằng là ngươi có thể giết ta sao? Orochimaru âm trầm nói, giết ngươi quá đơn giản, một cái ảo thuật liền giải quyết, ngươi không phải cũng ưa thích thua ở ảo thuật bên dưới sao? Lâm Phàm châm chọc nói. Orochimaru cau mày nói, ngươi, trước xem một chút ngươi có bản lãnh gì. Trên, hắn đối sơ đại Hokage cùng nhị đại Hokage ra lệnh. Hai cái Kage cấp cường giả hướng Lâm Phàm xông lại. Lâm Phàm trong tay Rasengan không ngừng ném ra ngoài. Là đệ tứ Hokage Rasengan. Ám bộ kinh ngạc nói, rầm rầm rầm, thủy trận bích xuất hiện. Có thể vẫn không cách nào ngăn trở Lâm Phàm mấy chục Rasengan. Orochimaru nhíu chặt mày, không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ lợi hại như vậy. Loại này cấp bậc nhẫn thuật tùy tiện dùng. Xem ra hắn chakra nhất định không ít. Senju Hashirama sử dụng ra ngũ trọng La Sinh Môn để ngăn cản. Cuối cùng là ngăn cản, Lâm Phàm lại sử dụng ra siêu Odama Rasengan. Cùng không cần tiền một dạng. Giống như thị trường trên mặt không muốn nát cải trắng một dạng ném loạn. Oanh, đệ nhất trọng La Sinh Môn bị đánh nát. Tiếp lấy lại một viên siêu Odama Rasengan xuất hiện. Một viên siêu Odama Rasengan. Cũng thật chặt chỉ có thể đánh phá một mặt La Sinh Môn. Cái này La Sinh Môn quả nhiên là vững chắc vô cùng. Phong độn Rasengan. Lâm Phàm lại sử dụng ra phong độn Rasengan. Giống nhị đại Hokage công kích tới thủy độn ném tới. Hiu hiu hiu, số lớn phong độn Rasengan. Liền giống như Shuriken bị ném về phía Orochimaru đối diện. Một tiếng ầm vang vang lớn. Cả ngôi nhà sụp đổ. Ám bộ chạy đi. Âm nhẫn tứ nhân chúng vẫn như cũ duy trì đội hình. Bất quá từ trên mặt bọn họ tới xem. Cái này tứ tử viêm trận khống chế không phải nhẹ nhàng như vậy. Phong độn Rasengan dư âm nổ khiến tứ tử viêm trận có chút không chịu nổi. Càng to lớn phong độn cực lớn Ngọc Rasen Shuriken xuất hiện. Senju Hashirama sử dụng ra thụ giới hàng lâm. Cũng vẫn như cũ rất khó ngăn cản Lâm Phàm công kích. Quá mạnh, Lâm Bộ trưởng thật là quá mạnh mẽ. Ám bộ lần nữa tới. Thở dài nói, Orochimaru lần hai cau mày. Hắn vạn lần không ngờ Lâm Phàm một cái người liền đền bù không có toàn bộ thực lực sơ đại Hokage. cùng nhị đại Hokage, loại này mật độ cao chakra nhẫn thuật, phi thường đáng sợ, cho dù là hắn bị trúng mục tiêu, không chết cũng muốn trọng thương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.